Chương 2240, Cẩm Lân Trấn Long, chân thân đối lập. Ngươi này chiêu nhưng là tuyệt tình, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân ngày sau đừng nghĩ quá ngày thật tốt. Hàn Ly nhìn ngồi tại đối diện Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc Độc Tú cười cợt, kẻ ác tự có kẻ ác trị, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân nhiều lần phá hỏng đại sự của ta, lần này tất nhiên tha cho hắn không được, hiếm có cơ hội cho bọn họ quấy rối, tuy rằng không giết được bọn hắn, nhưng buồn nôn một hồi cũng không tệ lắm. Hàn Ly cho Ngọc Độc Tú pha trà, linh trà bên trong thần quang phân tan ở, hàn khí bốc lên, hóa thành long hổ kiếm, xông thẳng tới chân trời. Bưng lên linh trà, Ngọc Độc Tú uống một hớp, Hàn Ly nói, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc thu được tổ long truyền thừa, không hẳn không có cách nào khắc chế ngươi thủ đoạn, bản cung rất tò mò, ngươi làm như thế nào Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc nung nấu cuộc sống của ta, ta bảo vật cũng dám lung tung đưa tay, tự nhiên gặp phải báo ứng, bây giờ cuộc sống đã triệt để cùng với Kim Thân Hòa làm một thể, ngoại trừ áp chế ta dị thuật ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Ngọc Độc Tú thả xuống chén trà. Cẩm Lân không phải là người hiền lành, không hẳn không nghĩ ra khắc chế chi đạo, ngươi tuy rằng tự tin, nhưng phải biết thiên đạo vận hành, tương sinh tương khắc lý lẽ, Hàn Ly nói. Nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, ta hiện tại vừa vặn có thời gian, cùng này hai cái ác long tiêu hao. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nâng chén trà lên uống một hớp, hơi meo vào mắt con người, không biết Cẩm Lân làm sao khắc chế thần thông của ta. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị người cho gieo vạ chết, mỗi lần nhập đạo vi diệu thời khắc, đều sẽ có ảo giác bộc phát, thiên ma đến, đạo hạnh không được tiến thêm. Đơn giản là lẽ nào có lý đó. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, thiên ma niệm động có thể diệt, chỉ là này thiên ma tựa hồ vô cùng vô tận, không sợ chết, thật sự là khiến người chán ghét phiền, không biết chỗ đó có vấn đề, lại có thiên ma tìm tới cửa. Cẩm Lân biết thiên ma cũng không vì là kỳ, lấy Cẩm Lân khả năng, nắm lấy thiên ma chọn đọc ký ức, cũng không phải việc khó. Thiên ma giới, vô cùng vô tận thiên ma, này thiên ma ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cẩm Lân xoa xung quanh lông mày, đáng tiếc. Thiên ma giới mịt mờ không có ai biết thiên ma giới ở nơi nào, coi như là thiên ma chính mình cũng không biết, thiên ma giới ở khắp mọi nơi, nhưng cũng không tồn tại mỗi một chỗ. Chẳng lẽ việc này là Hồng Quân kẻ này phá rối ta từ khi nung nấu Hồng Quân xương cốt của phía sau, liền rơi vào bây giờ kết cục, xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở này trong xương cốt. Cẩm Lân cao mày, nếu không phải là lúc đó tình huống nguy cấp, mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi nuốt chửng cái kia xương cốt, mà là sau khi trở về chậm rãi tìm hiểu. Cũng sẽ không chu nở dê dô y tính toán. Bố cục như vậy kín đáo, cùng Hồng Quân thủ đoạn rất tương tự. Cẩm Lân nhẹ nhàng thở dài, bây giờ ta như là lại muốn tăng cao thực lực, chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất cắn nuốt Ngao Nhạc cùng với tỏa yêu tháp bên trong hai vị Long Quân, đáng tiếc Ngao Nhạc cùng ta không phân cao thấp, tỏa yêu tháp ở Hồng Quân trong tay, muốn cướp đoạt khó như lên trời. Thứ hai bắt đầu từ Côn Lôn Sơn Long Mạch trên dưới tay, cắn nuốt Côn Lôn Sơn Long Mạch. Côn Lôn Sơn có người áo đen trấn thủ. Chẳng biết vì sao ta nhìn người áo đen kia đúng là cùng Hồng Quân có chút tương tự, chẳng lẽ Hồng Quân đã sớm tính toán đến một bước này nghĩ tới đây, Cẩm Lân trong lòng càng thêm không chắc chắn, không được, ta còn là muốn sớm tính toán mới được, này Côn Lôn Sơn Long Mạch là ta trước mắt duy một biện pháp đột phá. Nuốt chửng Long Mạch, Cẩm Lân trong mắt tinh quang lấp lóe, ta bây giờ thực lực tăng lên, đang muốn lại đi Côn Lôn Sơn thử xem nội tình. Côn Lôn Sơn bên trong Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly tính toán, đồng nhiên Long Mạch run run, Côn Lôn khẽ run lên. Ngọc Độc Tú đặt chén trà xuống, đột nhiên đứng lên, không được lần này có phiền toái. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú lẻn vào Côn Lôn Sơn bên trong, đã thấy Cẩm Lân lúc này cùng Côn Lôn địa mạch chém giết thành một đoàn. Cẩm Lân tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng Côn Lôn Sơn Long Mạch cũng không phải dễ chê, tuy bị Cẩm Lân áp chế lại, nhưng nếu là muốn hàng phục, không có nhất thời nửa khác. Đừng hòng làm được. Thấy vậy Ngọc Độc Tú không chút do dự ra tay, lúc này như là đã thành tiên, mọi người đều là kẻ thù, không đáng giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa lấy trước mắt Cẩm Lân thực lực, chính mình không dùng tới bản lĩnh thật sự, cũng không làm gì được đối phương. Vận dụng bản lĩnh thật sự, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, đã như vậy, trái lại chẳng bằng trực tiếp hiển lộ bộ mặt tờ hờ tờ Cẩm Lân. Ngươi quả thật là tà tâm không thay đổi, này Côn Lôn Sơn Long Mạch cũng là ngươi có thể dòm ngó. Ngọc Độc Tú đứng ở trên hư không, cũng không vội vã nhúng tay phía dưới chiến trường. Hồng Quân làm sao nơi nào đều có ngươi, ngày đó ma có phải là ngươi hay không tính toán gặp được Ngọc Độc Tú tới đây? Cẩm Lân nháy mắt bước ra lùi về sau, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước đứng ở Côn Lôn Sơn Long Mạch bên trên, nhìn đến Cẩm Lân nhất thời mí mắt nhảy lên, chính mình dự toán kết quả xấu nhất quả thật là thành sự thật. Nay tạ cờ ông trời, chính là không cho phép ta Cẩm Lân mắng một câu. Bản tọa đồ vật, là có thể tùy tiện loạn động sao? Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận do mình bày ra. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở ta nuốt chửng Long Mạch trước nhiều lần ngăn trở ta giả, cũng là ngươi phải không? Cẩm Lân trong mắt tràn đầy mù mịt. Không sai, chính là ta này Côn Lôn Sơn Long Mạch đã có thành tựu, há có thể tùy tiện nuốt chửng, ngươi như là thức thời, liền bé ngoan tối lui, như là không thức thời, ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, lời nói không chút khách khí. Nhìn chăm chăm Ngọc Độc Tú liếc nhìn một hồi, Cẩm Lân lạnh lùng hừ một cái, tuy rằng lòng có không cam lòng, có chút né mặt, nhưng không phải không thừa nhận, mình quả thật không phải là đối thủ của Hồng Quân. Ngươi không ngăn cản được ta, Cẩm Lân lời nói ở trong hư không đồng bền, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Không hết lòng gian a, ngươi bây giờ nhưng là có phiền toái. Ngọc Độc Tú vô vô dưới chân Long Mạch. Ô gào. Long Mạch ủy khuất giống kêu một tiếng. Ai, được rồi, ta không biết mặc kệ của ngươi. Cẩm Lân thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần ta đúng lúc chú ý ngươi, việc này Cẩm Lân liền đừng hòng thực hiện được, chờ đến vô lượng lượng kiếp đến, chính là ngươi thành đạo thời gian. Ngọc Độc Tú dậm chân ở dưới Long Mạch. Cẩm Lân trước đã tới một trận hàn khí xét qua, Hàn Ly đi tới Côn Lôn Sơn bên trong. Ừ, Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Người nào? Hàn Ly đột nhiên hạ thấp đầu, mắt nhìn xuống đất đai dưới chân, trong tay hàn khí hội tụ, liền phải ra tay. Không có gì phải ra tay, không có gì phải ra tay, chúng ta cũng đều là người quen Trấn Nguyên Tử vội vã từ dưới đất hoang ra, chắp tay hành lễ, xin chào Hồng Quân đạo trưởng, Hàn Ly tiên nhân. Người biết? Hàn Ly nhìn Trấn Nguyên, xoay người nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vướt ve xuẩn manh, sau đó gật gật đầu, nhận thức. Trấn Nguyên đạo huynh, đã lâu không gặp. A, Ngọc Độc Tú quay về Trấn Nguyên Tử cười cợt. Ta đây không phải là nghe xong của ngươi thôi diễn, ở đây chờ đợi cơ duyên mà. Trấn Nguyên Tử cười khổ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bây giờ chúng thần xuất thế, thần linh giữa đường, ngươi ngũ trang quan đóng kín, ngược lại là miễn đi kiếp số, bây giờ ngoại giới đại loạn, vô thượng cường giả đánh cờ khốc liệt, hơi bất cẩn một chút chính là hạo kiếp ngất trời, ngươi ở chỗ này an tâm chờ đợi cơ duyên, cũng là phúc đức. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra Côn Lôn Sơn, chẳng biết vì sao, trong lòng ta bất an, vẫn cần tìm kiếm cái kia biến dị khởi nguồn chỗ. Ngươi dự định làm sao làm việc? Hàn Ly nhìn Cẩm Lân. Ta trước tiên sắp xếp này tứ hải lại nói cái khác. Ngọc Độc Tú mang theo một loại vẻ đắc ý nhìn Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly đi xa. Trấn Nguyên đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở dài, nhất chi Độc Tú ép thiên hạ, quả thật là bất phàm, liền ngay cả Cẩm Lân cũng có thể một lời quát lui, cũng sớm đã cùng ta chờ không phải người cùng một thời đại. Nói chuyện, chỉ thấy Trấn Nguyên chậm rãi chìm vào lòng đất, an tâm bắt đầu chờ đợi cơ duyên. Hắn có tiên thiên linh căn, tuổi thọ vô cùng tận, chờ nổi. Lấy Hồng Quân hạng nhân vật này thân phận, nếu mở miệng, tất nhiên một lời thành bên trong. Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly lần thứ hai về tới Côn Lôn Sơn, Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú vướt vướt xuẩn manh nói, ngươi nói ta muốn là lấp bằng tứ hải, sẽ có loại nào hậu quả? Lấp bằng tứ hải ngươi không nên đùa giỡn, cái này không thể nào. Hàn Ly lắc đầu phủ nhận, ngươi biết tứ hải bao lớn? Tứ hải tuy lớn, nhưng trong lòng ta đã có định kế sách, ta như là lấp bằng tứ hải, đem tứ hải hóa thành đại lục, thành vì là nhân tộc, yêu tộc, ma thần tộc địa bàn, long tộc thì không khỏi không ở các đại chủng tộc dưới mí mắt kiếm sống, phụ thuộc. Ngọc Độc Tú nói, mà long tộc Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân là hạng nào kiêu ngạo, lại có thể làm con rùa đen rút đầu đến thời điểm không thể thiếu đại chiến liên tục, long tộc thắng ngày càng thêm gian nan, càng ngày càng sự suy thoái, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vong tộc diệt chủng. Trước lúc này, ngươi muốn lấp bằng tứ hải, đáng tiếc này căn bản cũng không khả năng thực hiện. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú một chút.